Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, Lục Đạo Tiên Nhân là người tốt. Không thể không nói, Jiraiya chính là một cái hố hàng. Có lúc, Orochimaru đều sẽ không nhịn được muốn tẩn hắn một trận. Đem hắn đánh tỉnh, Orochimaru tính cách nhất định. Hắn lưu ý người cũng sẽ không rất nhiều, không có hắc hóa xà thúc. Đối với lưu ý người vẫn là rất tốt, đặc biệt Sarutobi Hiruzen. Từ khi cha mẹ chính mình tạ thế sau khi, Sarutobi Hiruzen liền còn như phụ thân bình thường ra hiện tại bên cạnh chính mình ở Orochimaru. Trong lòng chưa chắc không có đem Sarutobi Hiruzen xem là cha ruột của mình, hắn phán ra Konoha. Cũng cùng Sarutobi Hiruzen có quan hệ lớn lao. Chính mình, phụ thân, không đồng ý hắn. Thà rằng đem Hokage vị trí tặng cho tiểu thí hài Namikaze Minato cũng không cho hắn cái này đệ tử. Orochimaru ghen. Sau đó liền ly kinh bạn đạo. Hiện tại Orochimaru nhưng là một cái hài lòng thiếu niên. Nghiên cứu đều là một ít thứ tốt. Cũng cho Konoha mang đến không tốt kinh tế khởi nguồn. Jiraiya đó là chính mình tìm đường chết. Shimura yêu xem thường lạnh rên một tiếng. Hiện tại hắn liền cảm giác Jiraiya khả năng là bị rượu mộc sơn cốc lớn cho dùng ảo thuật thôi miên. Có điều bất kể là hắn vẫn là siêu cấp phao phao đều không thể phát hiện vấn đề này thế giới này. Hay là ở chính mình xuất hiện sau khi liền phát sinh thay đổi chứ. Nguyên tắc bên trong cũng không có Shimura yêu xuất hiện thái tử cùng Sasuke còn sẽ xuất hiện sao. Nghe Shimura yêu, Orochimaru trên mặt cười cợt. Xác thực, Jiraiya rất tìm đường chết. Hắn như vậy chỉ sẽ liên lụy càng nhiều người, đã lâu không nhìn thấy lão già cùng Jiraiya hợp tác. Rồi a, Orochimaru thấy cảnh này cảm khái vạn phần. Tự hồ trở lại khi còn bé, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Sunet. Cái tên này vẫn đúng là tàn nhẫn a, hầu như một quyền một cái. Một bộ ai muốn là cùng với nàng cướp người đầu, nàng hãy cùng ai gấp dáng dấp Konoha có thể không? Có bao nhiêu người đồng ý trêu chọc Sunet? Không nói nàng Senju bộ tộc thân phận, chính là chữa bệnh bộ bộ trưởng thân phận này liền nhất định rất nhiều người không dám đắc tội. Nàng dù có mạnh mẽ đến đâu ninja, cũng miễn không được sinh lão bệnh tử. Sunet là toàn bộ nhẫn giới tốt nhất bác sĩ. Địa vị của nàng tự nhiên là không tầm thường, nếu như có thể để Sunet nợ một món nợ ân tình của chính mình, này tương lai hay là chính là một cái mạng ở Konoha. Người bị thương là có thể phải đi bệnh viện trị liệu. Nhưng là không phải mỗi người đều có thể thỉnh cầu Sunet cứu người, nếu như mỗi một lần nàng đều muốn ra tay, Sunet đã sớm mệt chết, dù cho nàng sữa lượng như thế nào đi nữa sung túc. Đều là sẽ khô quắt xuống đắc tội Sunet. Chính là ở tìm đường chết. Dù cho nàng không nói, cũng có người sẽ đi đối phó đối phương. Thu được Sunet hảo cảm, nàng vẫn không có thả xuống. Orochimaru nhìn không ngừng săn giết những kia tăng nhân Sunet, nhẹ nhàng thở dài một hơi, làm sao có thể thả xuống. Nawaki dù sao cũng là nàng thân sinh đệ đệ a. Nhìn mình đệ đệ chết ở trước mặt chính mình, mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chữa bệnh nhẫn thuật nhưng không có một chút nào tác dụng. Sunet nàng như thế nào sẽ thả dưới? Shimura yêu bất đắc dĩ nói. Ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Sunet nhìn thấy vũ tri quốc ninja nhưng là xưa nay không lưu tay. Hầu như gặp mặt chính là làm. Quản đối phương là ai? Bán thần Hanzo sao? Orochimaru trong lòng làm sao từng không có chấp niệm. Lúc trước Nawaki tử vong thời điểm, hắn cũng ở hiện trường. Nawaki vẫn là chính mình đệ tử đâu. Mà tam nhẫn xưng hô cũng là Hanzo ban tặng. Hắn cũng hiện tại cũng đối với Hanzo dáng dấp cao cao tại thượng kia hết sức khó chịu, chủng bên trong xương khô thôi. Shimura yêu khẽ cười một tiếng. Lần thứ ba nhẫn giới đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Lần này lại sẽ làm sao? Có điều đến thời điểm Sunet thực lực nên có thể đối phó hắn đi. Cũng không biết Yahiko có thể hay không chết. Có muốn hay không gọi lão cha cái kia xấu phôi làm một số chuyện đi ra. Conan cỡ nào cô gái khả ái a. liền như vậy bị Yahiko cho cùng. Ồ, Orochimaru rất tò mò. Hanzo thực lực là không thể nghi ngờ. Đặc biệt hắn đem thuấn thân thuật luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nếu muốn giết hắn thực sự là quá khó khăn, coi như thực lực vượt qua hắn. Đối phương còn muốn trốn à. Hơn nữa Hanzo dù sao cũng là vũ tri quốc thủ lĩnh. Nếu muốn giết hắn, phiền phức cũng rất lớn đi. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Shimura Yu chậm rãi nói rằng một khi nhẫn giới đại chiến mở ra, không ai có thể toàn thân trở ra vũ tri quốc chen lẫn ở đại quốc, trong lúc đó càng là tránh khỏi. Không được, cái này số mệnh tiểu quốc tồn tại ý nghĩa nguyên tắc vốn là như vậy. Đại quốc trong lúc đó bước đệm mang. Chiến tranh thời điểm chiến trường dù cho là vũ tri quốc cũng tránh khỏi không được kết cục này. Orochimaru xà đồng một lệ. Lần này sự tình cũng rất dễ dàng tạo thành lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ngòi nổ, cái nào sợ bọn họ. Đem hết thảy nguyên nhân điều tra rõ ràng. Hòa quốc đã không có đại danh, nói vậy bọn họ cũng sẽ phê phán Konoha đi. Konoha ngày sau lại muốn phải đi con đường nào đây? Hơn nữa coi như là lần này sẽ không gợi ra chiến tranh. Tin tưởng chiến tranh cũng sẽ không lâu. Nhẫn giới xưa nay đều sẽ không khuyết thiếu chiến tranh ân. Lần trước Shimura Yu nói tới bom cái gì? Chính mình cần nghiên cứu một phiên, hy vọng thật sự có dùng. Khoa học thay đổi thế giới. Câu nói này là Shimura Yu nói ra. Nhưng là hắn lý niệm muốn nói xà thúc cũng là đủ khổ rồi. Bị Shimura Yu dao động. Bây giờ lại không chỉ đem Shimura Yu xem là chi kỷ. Còn tưởng là thành ngọn đèn sáng mỗi khi chính mình thời điểm mê mang. Shimura Yu đều có thể đề điểm chính mình một. Hai chuyện này quả thật chính là khổ hải ngọn đèn sáng a. Chỉ cần có ninja tồn tại, thế giới này liền vĩnh viễn thiếu không được giết chóc. Chakra mới là tất cả tội ác cội nguồn a. Shimura Yu không khỏi thở dài nói. Chỉ ít hắn thừa nhận lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới không được, lục đạo tiên nhân nếu là không có dục vọng cũng sẽ không để cho hậu duệ của chính mình trở thành các quốc gia đại danh thế giới. Này vẫn ngay ở hắn nắm trong bàn tay a. Lấy chúng sinh làm quân cờ. Lục đạo tiên nhân lại thật sự làm được bác ái sao? Có điều, Shimura Yu có một chút rất tò mò. Tại sao lục đạo tiên nhân cái tên này lấy ra tên sẽ như vậy quái lạ? Tứ vĩ dĩ nhiên gọi là Son Goku. Còn có những kia lục đạo tiên khí. Thấy thế nào cũng giống như là sơn trại chứ. Chẳng lẽ Osusuki Kaguya là đến từ một thế giới khác? Vẫn là trong truyền thuyết thần thoại thế giới? Bằng không tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ý nghĩ này ở Shimura Yu trong đầu không ngừng bồi hồi. Osusuki Kaguya mới thật sự là người xuyên Việt. Có vẻ như rất có thể. Nàng rất có thể là một con thỏ tinh biến. Này lời nói mặc dù có chút đạo lý. Thế nhưng ngươi không cảm thấy chính là bởi vì có đủ loại nhẫn thuật tồn tại, thế giới này mới như vậy muôn màu muôn vẻ sao? Orochimaru vì đó sững sờ. Sau đó nói rằng tựa hồ cũng đúng vậy. Shimura Yu gật gật đầu. Không nói gì nữa, nếu là thế giới này cùng kiếp trước như thế, chính mình há không phải lại muốn làm cá muối. Thế giới này tựa hồ rất thú vị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.